Chương 234, ánh sáng trong lòng. Bộ dạng này hẳn là giải quyết không còn không có khi ý đồ thân thể bị nạ rủ tổ chân không liên ba mở ra đằng sau. Ý đồ khí tức đích thật là có chỗ suy yếu, nhưng là lập tức lại trở nên mạnh lên. Giữa không trung, cái kia pha toái khối thịt nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, dần dần trở lại như cũ thành ý đồ dáng vẻ. Cạc cạc cạc, ta đã nói rồi, ngươi là giết ta không được ý đồ, thanh âm của ngươi thật sự là thật khó nghe. Nạ dù tổ một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ, ngược lại là một mặt căm ghét biểu lộ. Ý đồ thân thể rất nhanh liền khôi phục được không sai biệt lắm, hai mắt màu đỏ sát ý lăng nhiên mà nhìn xem nạ dù tổ, cạc cạc cười nói, tiểu quỷ, ngươi chọc giận ta. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Vô tận hỏa hải ý đồ hai tay đẩy về phía trước ra, hai tay lòng bàn tay mở ra hai tấm miệng rộng, tăng thêm chính hắn cái kia có lấy sắc nhọn răng nanh kinh khủng miệng rộng bên trong, đồng thời phun ra màu đỏ tím hỏa diễm, hiển nhiên so vừa rồi địa ngục chi hỏa uy lực càng đại. Vô tận hỏa hải hướng về củ hệ nẻ cùng nạ rủ tổ mãnh liệt mà đi, đối mặt cái kia cường đại màu đỏ tím hỏa diễm, nạ rủ tổ cùng củ hệ nẻ đều cảm thấy lưng phát lạnh. Nhìn xem cái kia màu đỏ tím hỏa diễm, bên tai phảng phất nghe được quỷ khóc sói gào, như là có vô số oan hồn lấy mạng, thật tốt giống như là tại A Tỳ địa ngục, tiếp nhận luyện ngục chi hỏa vô tận đốt cháy nỗi khổ. Ý đồ không dám công kích dạ cụ mỏ, bởi vì hắn không được, ý đồ mặc dù ăn mòn dạ cụ mỏ rất nhiều lực lượng cùng tinh thần, nhưng là dạ cụ mỏ vẫn như cũ là bản thể, ý đồ QNZ vẫn như cũ là cái thêm ra đến phụ thuộc phẩm. Cho nên ý đồ chỉ có thể thừa dịp dạ cụ mỏ tinh thần sinh ra khoảng cách tình huống dưới chạy đến giết người, liền như là giết chết dạ cụ mỏ phụ mẫu thời điểm như thế. Khi đó là bởi vì dạ cụ mỏ hướng phụ mẫu thỉnh cầu làm nì dạ mà ở đây bị cự tuyệt chỗ sinh ra oán hận, lần này thì là bởi vì dạ cụ mỏ biết được chân tướng mà thương tâm. Ý đồ thôn phệ lực lượng còn chưa đủ xâm chiếm dạ cụ mỏ thân thể, cho nên ý đồ không dám công kích dạ cụ mỏ. Bởi vì nếu như dạ cụ mỏ chết rồi, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Cụ hệ này thân chúng dạ cụ mỏ ảo thuật thật còn sống không có giải khai, chỉ còn lại bộ ngực trở lên vẫn tồn tại, căn bản ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể trở thành bia sống bị đánh. Nạ dù tổ trong lòng tuyệt đối không nguyện ý cụ hệ này xảy ra chuyện, lập tức liền ngăn ở cụ hệ này trước mặt, đồng thời bên người xuất hiện hai cái ảnh phân thân. Tiên pháp phong độn giả sen hủ di kèn nạ rủ tổ tế ra cái này mạnh nhất phong độn, màu xanh giả sen hủ di kèn hướng về trước mặt vô tận hỏa hải bay đi, mặc dù hỏa độn khắc chế phong độn, nhưng là nạ rủ tổ loại này siêu cấp S phong độn, có thể khắc chế giả sen hủ di kèn hỏa độn cũng không phải người bình thường triển khai ra được, ý đồ hỏa diễm mặc dù mạnh, nhưng lại QNZ khắc chế không được giả sen hủ di kèn. Giả sen hủ di kèn thẳng tiến không lùi. Bốn cái lưỡi đao sừng đem mảng lớn biển lửa toàn bộ mở ra, dạ sen hủ di kèn mở một con đường đi ra, hướng về ý đồ bay đi. Ý đồ trận to mắt nhìn cái kia to lớn màu xanh hủ di kèn, từ nơi này nhận thuật bên trên, hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong uy hiếp, con ngươi cực độ co vào. Không cần áo ý đồ bất kể như thế nào kêu to, cu nở dê ngăn cản không nổi dạ sen hủ di kèn thế công, bị dạ sen hủ di kèn chính giữa phần bụng. Bạo tạc thành đường kính mấy chục mét to lớn gió cầu, đem ý đồ thân thể hoàn toàn nuốt hết. Nạ dù tổ trên mặt vết đỏ tại sử dụng xong lần này dạ sen hủ di kèn đằng sau liền biến mất, vừa rồi thời gian quá ngắn, tụ tập trả cờ dạ chỉ đủ sử dụng một lần dạ sen hủ di kèn cùng mấy cái tiểu nhân thuật. Nạ dù tổ tay trái nâng tay phải khuỷu tay phải xoa cằm, nói, thật sự là phiền toái. Thế mà ngay cả dạ sen hủ di kèn đều giết không được ra hỏa này, a cặc cặc cặc cặc, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta, không ai có thể giết ta, không có người. Ý đồ bị nạ rủ tổ dạ sen hủ di kèn đánh cho chỉ còn lại có nửa người, nhưng lại vẫn còn đang khôi phục, chỉ là so vừa rồi tốc độ khôi phục chấm rất nhiều, xem ra nạ rủ tổ dạ sen hủ di kèn đích thật là đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Kỳ thật nạ rủ tổ thật sự là đánh giá cao ý đồ. Ý đồ không có mạnh như vậy có thể miễn dịch dạ sen hủ dạ kèn, chỉ là, ý đồ là dạ sen hủ dạ kèn nhất không thích hợp loại kia đối thủ. Dạ sen hủ dạ kèn là trực tiếp công kích nhân thể tế bào siêu cấp áo nghĩa, nhưng là vấn đề là ý đồ nói đến hay là cái quỷ hồn, hắn không có thực thể, hắn còn không có xâm chiếm dạ cụ mỏ thân thể, cho nên dạ sen hủ dạ kèn chỉ có thể đả thương ý đồ nhưng lại không giết được hắn, nếu như ý đồ xâm chiếm dạ cụ mỏ thân thể. Dạ sen hủ di kèn liền có thể đối với hắn tạo thành khó khôi phục trọng thương, chẳng qua nếu như ý đồ thật hoàn toàn thôn phệ hết giả cụ mỏ tinh thần cùng lực lượng, như vậy thì ngay cả nạ dù tổ mớn. Đối phó hắn cũng sẽ trở nên rất phiền phức, giả sen thủ dư kẻn có đánh hay không trúng tuyển đều không nhất định. Cụ hệ này xem xét liền ngay cả nạ dù tổ giả sen thủ dư kẻn cu nở dê giết không được ý đồ, trong lòng không khỏi chấn kinh, nhìn bên cạnh giả cụ mỏ, nói: Dạ cụ mò ngươi nhanh lên đi chợ giúp nạ rủ tổ cụ hệ nái lao sư, ta dạ cụ mò, nơi này là ngươi hảo thuật, chỉ có ngươi mới có thể chân chính giết chết y đồ, ngươi nhất định có thể giết chết hắn ta ta thật có thể chứ. Dạ cụ mò không xác định nói, biết được mình giết chết phụ mẫu chân tướng đằng sau, dạ cụ mò lòng tin cũng nhận sự đả kích không nhỏ, huống chi y đồ bộ kia kinh. Không bên ngoài, đối với nữ hải tử cu nở dê đích thật là có rất lớn lực chấn nhiếp. Ngươi nhất định có thể củ hệ nảy cắn răng, vướt xuống một câu nặng cân, chẳng lẽ ngươi nghĩ nạ rủ tổ bị ý đồ giết chết sao? Hoành củ hệ nảy một câu tựa như là tạc đạn đồng dạng tại giả củ mỏ trong đầu dẫn bạo, giả củ mỏ đầu trở nên ngu ngơ một mảnh, nạ rủ tổ cùng nàng chung đụng cái này không đến mửa y nga y sự tình như là phim tiến nhanh đồng dạng tại trong đầu của nàng nhanh chóng phát ra, nếu như nạ rủ tổ bị trong lòng mình sáng tạo ra quái vật ý đồ giết chết. Dạ cụ mỏ tâm chỉ sợ sẽ phá thành mảnh nhỏ lại khó mà phục hồi như cũ, lúc kia khẳng định ngay cả hy vọng sống sót đều sẽ hoàn toàn đánh mất, liền xem như hạ địa ngục, cũng sẽ vĩnh viễn gánh vác lấy tự trách cùng thống khổ. Chỉ là ngẫm lại loại kia chuyện kinh khủng, dạ cụ mỏ liền sắc mặt tái nhợt, khó mà hít thở. Đừng tuyệt đối đừng, dạ cụ mỏ rít lên một tiếng, hai mắt bạo phát ra cùng nàng niên kỷ cũng không phù hợp thần quang, cái này hỗn loạn ảo thuật không gian đột nhiên trở nên khởi động sóng dậy. Giữa không trung, ý đồ cái kia không ngừng khôi phục thân thể cu nở dê đột nhiên đình chỉ tái sinh, thậm chí ý đồ ngay cả lơ lửng ở giữa không trung năng lực đều đã mất đi, từ không trung rơi xuống lưu lại. Ý đồ đã mất đi tái sinh năng lực, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, hét lớn, cái này sao có thể không có gì không thể nào. Dạ củ mỏ chậm rãi đi lên trước, nhặt lên trên đất vẽ xuống, nói, ngươi quên sao nơi này vốn chính là ta ảo thuật. Ngươi cũng bất quá là tầm ta linh bên trong một cái thừa ra quái vật, ngươi có thể khống chế cái này ảo thuật không gian, ta càng thêm có thể không cần á. Ý đồ sợ hãi nhìn xem giả cụ mò, nữ nhân này, nàng là thật muốn giết chết mình a. Loại kia kinh khủng ma lạnh lùng ánh mắt, là đặt quyết tâm người mới sẽ có ý đồ lảo đảo bỏ lên, hướng về giả cụ mò tâm linh chỗ sâu chạy tới, hắn muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết giả cụ mò dù sao cũng là chủ thể. Nàng có chân chính có thể giết chết năng lực của mình, ý đồ thôn phệ năng lực còn không bằng dạ cụ mò bản thân, cho nên hắn căn bản cũng không có lá gan cùng dạ cụ mò đối kháng. Trốn làm sao có thể? Nạ rủ tổ lập tức mở ra lục đạo tiên nhân hình thức, vung tay lên, hai chi hắc đồng liền đâm trúng ý đồ thân thể, ý đồ lập tức liền giống như là cái pho tượng như thế đứng ở nguyên địa, tất cả lực lượng cũng không thể vận dụng. Nạ rủ tổ ngay từ đầu liền vô dụng toàn lực, không phải. Coi như giả sen hủ dị kẻn cũng không thể hoàn toàn giết chết ý đồ, cầu đạo ngọc cũng giống vậy có thể đem ý đồ hoàn toàn xóa đi rơi. Cái này ảo thuật không gian mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không thể đối kháng cái này lục đạo tiên lực hình thành hắc động. Đây chính là ngay cả sẻn dù hạt hỉ giả mà đều có thể ngăn chặn siêu cường phong ấn. Nạ dù tổ nắm giả cụ mò tay, dùng mình trả cờ dạ bảo hộ lấy giả cụ mò yếu ớt thân thể. Lên đi, giả cụ mò. Dạ cụ mò nặng nề mà gật đầu, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện lên hết lần này tới lần khác ửng đỏ. Nạ rủ tổ ôm ấp tờ nạ rủ tổ trả cờ dạ đều tốt ấm áp giống như là thái dương đồng dạng. A nạ rủ tổ, ngươi quả nhiên chính là chiếu sáng trong nội tâm của ta. Thái dương A ý đồ đã bị nạ rủ tổ phong ấn lực lượng, căn bản không thể động đậy. Sợ hãi nhìn xem dạ cụ mò, nghiêm nghị kêu lên. Vì cái gì tại sao muốn dạng này? Ta làm hết thể đều là chiếu tâm ý của ngươi đó á. Vì cái gì không? Ngươi chỉ là muốn thôn phệ nội tâm của ta, chiếm cứ thân thể của ta mà thôi. Dạ cụ mỏ không sợ hãi chút nào nhìn xem ý đồ, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn nạ dù tổ chưa từng có á. Dạ cụ mỏ vẽ xúc đâm xuyên qua ý đồ cái chán, lấy dạ cụ mỏ tâm nguyện làm lực lượng, đem ý đồ tồn tại hoàn toàn xóa đi. Ý đồ tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong hoàn toàn hóa thành bụi bặm, biến mất. Giết chết ý đồ đằng sau, dạ cụ mỏ toàn thân một trận bất lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nạ dù tổ ôm dạ cụ mỏ yếu ớt thân thể, nói, dạ cụ mỏ, ngươi làm tốt. Dạ cụ mỏ trên mặt lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, ánh mắt trầm trầm mà nhìn xem nạ dù tổ, hết thể thận trọng, ngượng ngùng, mạnh miệng lúc này QNZ ngăn cản không nổi trong lòng tình cảm. Naruto, ta yêu ngươi.